Đầu lâu hoa hồng, chương 69, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thính Nam sắp kết hôn Chu Rể là từ bình như ngoài dự liệu nhưng lại rất hợp lý. Đồng nghiệp, bạn bè nhận được thiệp mời đều kinh ngạc một giây sau tức khắc bình tĩnh lại. Ôi, Hạ Thính Nam, người phụ nữ miệng đầy dối trá này. Anh trai, ha ha, Hạ Thính Nam tỏ vẻ rất oan. Từ Bình Nhiên lúc trước không sai chính là anh trai của cô. Là Từ Bình Nhiên đột nhiên đi ngược hướng, cứng rắn đem tình thân xoay chuyển thành tình yêu, nếu không làm sao có thể xảy ra như bây giờ. Bạn bè cười khẩy với lời giải thích của cô. Ồ, sâu ân ái à, bị chặn. Hạ Thính Nam càng oan uổng, tức giận đến buổi tối đám Từ Bình Nhiên mấy quyền. Từ Bình Nhiên chịu đựng toàn bộ, sau đó chuyển hóa thành nụ hôn ướt át triền miên trả lại cho Hạ Thính Nam. Có mấy đồng nghiệp trước kia cũng không biết Từ Bình Nhiên, tò mò hỏi cô. Thính Nam, tính cách đối tượng của cô thế nào? Hạ Thính Nam suy nghĩ một chút. Hơi ngột ngạt này, tương đối lạnh lùng. À, cô chưa bao giờ nghe nói sao? Tìm đối tượng không thể tìm người tính cách quá ngột ngạt. Bởi vì người như vậy thì không phải đến ca ninh, thì chính là vào trại giam đi. Giọng điệu của đồng nghiệp khó nói hết. Hạ Thính Nam im lặng một cách quỷ dị vài giây, sau đó khó khăn nói. Vậy khả năng bạn trai tôi đi trông giữ trại giam hẳn là tương đối lớn. Đối phương hoảng sợ, nhân cách chống đối xã hội hả? Hạ Thính Nam lắc đầu. Cảnh sát, không, các đồng nghiệp hỏi thêm. Có ảnh của chú rể không? Cho chúng tôi xem chút. Hạ Thính Nam gửi cho các cô xem bức ảnh mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm của Từ Bình Nhiên. Sau đó cô gái kia bị cúp video cô rất vô tình. Lại một lát sau, trong nhóm nổ tung. Mẹ kiếp, quá đẹp trai, vì sao mà Hạ Thính Nam lại tốt số như vậy chứ? Thính Nam. Đối tượng của cậu còn quen biết đồng nghiệp có ngoại hình giống anh ấy không? Tiêu điểm, trông giống nhau. Hạ Thính Nam, tôi sẽ hỏi anh ấy. Nói là muốn kết hôn, kỳ thật hai người cái gì cũng chưa bắt đầu chuẩn bị. Đơn thuần chính là Hạ Thính Nam nghe Từ Bình Nhiên bí mật cầu hôn như thế. Nhịn không được sớm phải thông báo với mọi người. Đây mới chính là Hạ Thính Nam, có một bộ logic làm việc của mình. Nhưng mấu chốt là Từ Bình Nhiên còn bị lừa gạt. Buổi sáng. Hạ Thính Nam tỉnh ngủ bên cạnh Từ Bình Nhiên, phát hiện anh không ngờ không đi chạy bộ buổi sáng mà ôm cô ở trên giường lướt điện thoại. Từ sau khi ba mẹ Hạ phát hiện quản không được Hạ Thính Hạ chạy tới chỗ Từ Bình Nhiên, bọn họ liền mặc kệ cô, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói chú ý phòng hộ với hai người bọn họ. Đối với việc này Hạ Thính Nam chỉ có thể nói Từ Bình Nhiên so với cô chú ý phòng hộ hơn rất nhiều. Nhìn thấy anh còn đang nghiêm túc nhìn điện thoại di động, cô tiến lại gần nhìn thoáng qua. Phát hiện thì ra là đang lướt video ngắn, cô nhất thời mất giọng. Anh vậy mà cũng chơi TikTok sao? Thật sự là nhìn không ra nha. Ngón tay Từ Bình Nhiên dừng lại. Không có, tại sao không? Anh không phải đang vuốt à? Cô ấy đưa tay chỉ lên màn hình, sau đó phát hiện đây thật đúng là mẹ nó không phải app TikTok nào đó, mà là app học tập quốc gia. Hạ Thính Nam, phục rồi, dưới ánh sáng rực rỡ của đảng, Từ Bình Nhiên không nhịn được cười. Cạo mặt Hạ Thính Nam rồi đột nhiên không báo trước hỏi. Nghe nói em và anh sắp kết hôn. Hạ Thính Nam choáng váng. Từ Bình Nhiên vẻ mặt đăm chiêu. Bản thân anh cũng không biết, mà là Thang Thành nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, chuyện tình cảm của Thang Thành và Trần Thiến đều Hạ Thính Nam đào bới. Chẳng trách cô cảm thấy mình mới là người bị cô lập. Trần Thiến tìm mọi cách giải thích, tỏ vẻ sự tình thật sự không phải như cô nghĩ. Bọn họ thật sự không phải là người yêu. Hạ Thính Nam nghe xong não bộ rung động, thẳng thắn rơi vào sự sụp đổ không đáng giá của nhân gian, quấy rầy Trần Thiến và Thang Thành một thời gian rất dài, muốn từ miệng bọn họ đào ra tất cả mọi chuyện. Thang Thành không chịu nổi quấy rầy, lập tức đến tìm trợ giúp của Từ Bình Nhiên. Lần này hai người rốt cục hóa địch thành bạn, trở thành chiến hữu vì tình yêu mà chiến đấu, thỉnh thoảng trao đổi một chút vấn đề khó khăn trong tình cảm. Mà Từ Bình Nhiên trong lúc vô tình nghe được tin mình sắp kết hôn từ Thang Thành, cả người giật mình, cho rằng công việc của mình quá mệt mỏi nên mất trí nhớ, lại cẩn thận hỏi một lần, mới biết Hạ Thính Nam nói ở cho mọi người ở khắp nơi là anh đã cầu hôn cô. Tuy rằng sự tình như vậy quả không sai, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, dù sao anh vẫn cho rằng Hạ Thính Nam không biết tối hôm đó anh nói gì. Cho nên ngày đó em không ngủ, Hạ Thính Nam gãi gãi cằm. À, lúc đó em ngủ rồi. Hắn mím môi, vậy thì sao, Cô mở phần mềm theo dõi giấc ngủ trong điện thoại ra ném cho anh. Tự mình nghe đi, nhớ đeo tai nghe. Từ Bình Nhiên cảm thấy hoang mang về yêu cầu đeo tai nghe của cô, nhưng vẫn lấy tai nghe Bluetooth ra khỏi tủ đầu giường. Anh bật âm thanh lên nghe một hồi, biểu tình trở nên cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thính Nam, Hạ Thính Nam làm bộ như không phát hiện, né tránh bàn tay anh đang sờ về phía ngực cô. Từ Bình Nhiên nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, sau đó kéo tiến độ âm thanh về phía sau, nghe được thanh âm nhỏ của mình. Anh tháo tai nghe xuống, đặt điện thoại di động của hai người sang một bên, sau đó ôm Hạ Thính Nam, vùi đầu vào cổ cô, nụ hôn dày đặc rơi xuống da thịt cô. Cho nên em đồng ý, ừm. Hạ Thính Nam sờ sờ tóc anh, vẫn mềm mại như trước, làm cho trái tim cô trở nên mềm mại. Từ Bình Nhiên cũng không nghĩ tới được nửa đêm hôm đó anh không nhịn được mà hỏi ra một câu hỏi, hơn nữa lại còn thành công. Có phải quá sơ sài rồi hay không? Anh ngẩng đầu lên và không chắc chắn hỏi. Từ Bình Nhiên tin tưởng Hạ Thính Nam sẽ thích lời cầu hôn long trọng hơn. Có thể để cô chụp được những bức ảnh đẹp, có thể để cô đăng 9 tấm ảnh lên vòng bạn bè. Nhưng anh luôn rớt dây chuyền vào thời khắc mấu chốt. Hiện tại khắc phục có lẽ còn kịp. Ngày mai anh sẽ tìm bạn bè đồng nghiệp cùng thương lượng, an bài một bất ngờ. Như vậy Hạ Thính Nam nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng Hạ Thính Nam chỉ trầm mặc một chút, nhìn anh nghiêm túc nói. Miễn anh là được. Từ Bình Nhiên 16 tuổi vì Hạ Thính Nam động tâm, trằn trọc. Mà Hạ Thính Nam 26 tuổi vì Từ Bình Nhiên động tâm, quyết định cả đời ở bên cạnh anh. Không bao giờ muốn rời khỏi anh nữa. Sau nhiều năm theo đuổi cuối cùng đã có một lời hồi đáp. Câu chuyện cổ tích đẹp, hoàng tử nhỏ không thể rời khỏi hoa hồng của riêng mình. Cách chương.